Chương 183, Hóa kiếm vi ti. Chương 183, Hóa kiếm vi ti, nhưng là Lữ Trác rõ ràng nhớ tới, lúc đó hắn cũng không nhìn thấy vật cùng phi đồng thời chạy đi, QNZ không có cùng bờ lạch bờ đồng thời, cuối cùng ỉm kéo đao đều bị hắn một chiêu kiếm bình định, chẳng lẽ nói vật năng lực ở loại kia trong công kích sống tiếp nếu như hắn không có bị đeo Thượng Hải lâu thạch còn tay tỏa ở tầng thứ 6, đúng là có thể. Trong lòng nghĩ như vậy, vật đột nhiên cười ha ha. Sau đó vẻ mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, Golden Lee ổng tên khốn kia năng lực chạy đi, ta tại sao không thể trốn đi ra ngoài, ngươi dĩ nhiên muốn trở thành văn tỷ hệ sơ, vậy sẽ phải xem ngươi đến cùng có hay không dô dơ như vậy bản lĩnh. Rồi dứt lời, đao trong tay của hắn đột nhiên dơ lên, hướng về Lữ Trác ma nhờ mẹ một chém. Nhưng mà Lữ Trác liền đứng ở nơi đó, thân thể không chút nào động, sau một khắc, liền thấy một vệt kim quang lóe qua, một viên màu vàng tiểu kiếm bằng không hiện lên. Phiêu trên không trùng, nhẹ nhàng vung lên. Trực tiếp chặn lại dô y hớt công kích. Sau một khắc, Lữ Trác hơi suy nghi, kiếm vực trực tiếp trải rộng ra. Âm vô số tiếng kêu thảm thiết tiếng vang, những lao binh kia tạp ngư trực tiếp bị Lữ Trác kiếm vực nghiền ép chí tử. Liền ngay cả hớt cái chán khu nở dê hiện ra mồ hôi lạnh, toàn thân bao trùm lên đen kịt bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Nhưng như trước là xuất hiện vô số đạo nho be vết kiếm, mang theo vết máu. Như thế nhược Lữ Trác nhẹ nhàng nắm lấy phiêu trên không trung kim kiếm chẳng không, rung cổ tay, một đạo thông thiên kiếm khí buộc phát ra, trong phút chốc phong quyển tàn vân, thiên mà kinh biến. Thấy cảnh này, vớt hoảng hốt, vốn cho là tin tức liên quan tới kiếm thần là giả, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự cường đại như thế mạc mạc trái cây gấp trăm lần tốc độ sau một khắc, vớt bóng người đột nhiên ra tốc, liền Lữ Trác kẻ bùn sổ củ đều chỉ là bắt lấy một cái tàn ảnh. Cái kia thông thiên kiếm khí đột nhiên hạ xuống, đem chiếc thuyền kia trực tiếp cắt thành hai nửa, trên biển rộng QNZ xuất hiện một đạo vực sâu không đáy một lần nữa hiện ra thân hình ngật trên mặt mang theo ngơ ngác. Trầm giọng nói, quả nhiên lợi hại bất quá QNZ chớ xem thường ta mạc mạc trái cây gấp trăm lần chém, chỉ thấy hắn nâng lên đao trong tay của chính mình, một ánh hào quang lóe qua. Cây đao kia dĩ nhiên trực tiếp trơn nên đủ có mấy trăm mét trường, mang theo một luồng ác liệt kinh phong. Hướng về Lữ Trác đón đầu chém tới. Ha ha, mạc mạc trái cây, thực là không tồi năng lực. Lữ Trác trà trà than thở, ngón tay khẽ gậy, chẳng không kiếm cu nở dê là một tiếng kiếm reo, ở một vệt kim quang trong hóa thành ra y mấy chục mét kim kiếm, tuy rằng hình thể nhỏ hơn một chút. Nhưng uy thế như vậy nhưng vượt xa vượt gấp trăm lần chém. Âm một tiếng vang thật lớn, này thanh cực kỳ to lớn đao trực tiếp dường như đầu hũ giống như vậy. Bị chạm không kiếm tất cả hai đoạn nhìn tình cảnh này, vớt sắc mặt biến đến khó xem. Đáng ghét, lao tử thân thể hiện tại đã không chịu nổi gấp trăm lần tốc độ cùng gấp trăm lần sức mạnh, nhưng là cái tên nhà ngươi đem thủy thủ đoàn của ta toàn bộ sát quang. Ngược lại lao tử cũng sống không được bao lâu, nghĩ như vậy, chỉ thấy vớt một tiếng giống to, một luồng kỳ dị sức mạnh bao phủ thân thể của hắn. Trong phút chốc, một luồng cực uy thế mạnh mẽ đột nhiên bộc phát ra. Nhượng Lữ Trác QNZ vì thế mà choáng váng. Gấp trăm lần tốc độ, gấp trăm lần sức mạnh, nếu như không có mạc mạc trái cây, vượt thực lực nhiều nhất chính là phổ thông đại tướng. Thế nhưng chồng chất gấp trăm lần tốc độ, gấp trăm lần sức mạnh sau đó. Loại thực lực đó trực tiếp tiêu thăng đến đỉnh tiêm tứ hoàng loại kia nhàn nhạt táp lực, tuyệt đối là thế giới cường giả đỉnh cao mới có thể phát sinh. Nghiêm nghị nhìn ớt, Lữ Trác trên mặt bắp thịt có rúm mấy lần. Trong lòng mắng thầm. Chết tiệt chỉ dồ ODA, này lại là một cái bụt đi. Này rơi ạ vốn là biến thái từng tới phân trái cây sức mạnh, tuy nói nhược điểm rất lớn không cách nào đứng hàng thập đại ma nhờ nhất siêu nhân hệ. Thế nhưng ta liền không tin phì thật có thể trải qua người này. Loại kia tốc độ, giống như kỳ dị, kẻ bùn sổ cụ tuy rằng năng lực bắt dư đến, thế nhưng tự thân nhưng là khó có thể phản ứng lại. Lại như ngươi biết rõ hắn muốn đối với ngực của ngươi miệng ra quyền. Nhưng ngươi tốc độ của chính mình theo không kịp, cánh tay không đưa đến ngực, nhân ra nắm đấm cũng đã lại đây. Đối với Lữ Trác tới nói, ứng phó tốc độ như thế này, nhưng là có phương pháp của hắn. Từ khi đặt chân kiếm đạo cảnh sau đó, bất kể là tốc độ, sức mạnh, hay vẫn là cái khác năng lượng, hắn cũng có thể dùng kiếm đạo sức mạnh tiếp đó, kiếm đại đạo, nhắm thẳng vào bản nguyên sau một khắc. Lữ Trác giơ lên trong tay kiếm, trên mặt không còn là vừa bắt đầu trêu đùa vẻ mặt. Mà là cực kỳ chăm chú. Chỉ thấy động tác của hắn tựa hồ vô cùng chậm chậm, chẳng không từ trên đi xuống, liền như vậy nhẹ nhàng vung lên. Thế nhưng mang theo đại đạo sức mạnh, chiêu kiếm này, Vượt chỉ cảm thấy đến tốc độ của chính mình nhanh hơn nữa gấp một vạn lần cũng không cách nào tránh né hướng hồ. Hắn QNZ không có tránh né ý tứ. Gầm lên giận dữ, chỉ thấy trên cánh tay của hắn bao trùm một tầng bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Này trồng chất gấp trăm lần tốc độ gấp trăm lần sức mạnh nằm đấm, đột nhiên đánh ra ngoài trong phút chốc, không trung khí lưu bị cú đấm này kéo, dĩ nhiên hóa thành một con to lớn quyền ấn, hướng về chạm không bổ ra thông thiên kiếm khí đánh tới. Âm một tiếng nổ vang rung trời, phảng phất là lưu tinh ngã xuống đập trên mặt đất giống như vậy, uy thế như vậy trực tiếp tạo thành một luồng sóng trùng kích, làm cho cả ngoài khơi đột nhiên chìm xuống, xuất hiện một cái cực kỳ to lớn hố sâu, hãm hại ở giữa. Còn có một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm đáng ghét, đã vậy còn quá mạnh mẽ, vượt cảm thấy ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu xoay chuyển, dòng máu khắp người bắp thịt cũng bắt đầu tan vỡ, chính mình toàn lực một đòn, lại bị Lữ Trác hời hợt đón. Lấy Lữ Trác nhìn vượt, lắc đầu nói, điều này có thể lực sát thực mạnh mẽ, thế nhưng thân thể của ngươi căn bản không chịu được gấp trăm lần tốc độ gấp trăm lần sức mạnh chồng chất, ngươi đã là một kẻ đã chết rồi, người chết khà khà, lao tử đã sớm chết, đã chết quá. Thì sẽ không lại sợ chết. Kiếm thần Lữ Trác, đúng là có vài lần rô rơ năm đó uy nghiêm mà, như vậy, ăn nữa lao tử một đòn tối hậu đi hất thất khiếu trong đều tràn ra máu tươi, dáng vẻ cực kỳ khủng bố, trên mặt nhưng mang theo thoải mái cười to, xem vô cùng quỷ dị. Sau một khắc, liền thấy hắn hình thể hơi ngưng lại, tay phải đột nhiên nổ ra một quyền. Cú đấm kia vừa kéo khí lưu, tay trái liền lại nổ ra một quyền. Ầm ầm ầm, không khí không ngừng phát sinh tiếng nổ vang rền, vô số quyền ấn tựa hồ ngưng tụ ở một cái điểm trên, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, ngăn ngắn trong nháy mắt liền không biết nổ ra mấy trăm quyền. Đương nhiên, đánh đổi chính là thân thể của hắn triệt để tan vỡ, cả người nổ thành một người toàn máu, năng lực bảo lưu một cái toàn thây coi như vận hạnh. Loại này chiêu thức coi như hắn đỉnh cao thời kỳ dùng đến, QNZ là chắc chắn phải chết. Bị những cái kia quyền ấn khóa chặt, Lữ Trác trong lòng biết không tránh khỏi đòn đánh này, thần sắc cứng lại, kiếm trong tay như trước là nhìn như nhẹ nhàng vung lên. Chiêu kiếm này, hắn đã đem kiếm ý, kiếm tâm, kiếm vực, kiếm đạo, kiếm áp toàn bộ dùng đi tới động tác phong nhạt vân nhẹ, vô thanh vô tức, một đạo kiếm khí che kín bầu trời, nhiều đám mây đều bị trực tiếp cắt ra một đạo sâu không thấy đáy cái nước, thanh thế cực kỳ lớn lao. Sau một khắc, Lữ Trác hơi suy nghi. Này che kín bầu trời kiếm khí dĩ nhiên đột nhiên co rụt lại, hóa thành một đạo hóng ánh tia kiếm, cực kỳ tinh tế.